Nghe vậy, trên mặt Đinh Thục Nghi lộ ra một tia cười lạnh, lại dùng thủ đoạn như vậy tới hấp dẫn Liệt ca ca sao? Loại tiết mục này từ nhỏ tới lớn nàng đã thấy không biết bao nhiêu lần, trong lòng nàng cảm thấy trống rỗng, Liệt ca ca thấy nhiều lần như vậy rồi mà vẫn xuất thủ. Song câu nói tiếp theo của nam tử kia làm cho Đinh Thục Nghi ngây ngẩn cả người. Nàng ta cũng không có cầu cứu thiếu chủ, là thiếu chủ tự mình cứu nàng, hơn nữa còn tự xưng là nàng. Nàng cái gì? Không được ấp a ấp úng, nếu không ta làm cho ngươi cả đời này đều không nói ra. Nghe vậy, nam tử kia run rẩy nói, còn tự xưng là tướng công của nàng. Đinh Thục Nghi cầm lấy chén trà trên bàn trực tiếp ném xuống mặt đất, nước trà rơi đầy trên đất, điều này làm sao có thể? Liệt ca ca làm sao có thể làm như vậy? Nàng ta rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Nàng ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một nữ tử bình thường. Nghe nói ban đầu lúc thiếu chủ cứu nàng, nàng còn tỏ vẻ rất kinh ngạc, thậm chí còn không để ý tới thiếu chủ. Song thiếu chủ giống như thay đổi tính tình chạy theo sau nàng. Ngươi xác định ngươi không có tra sai? Ngươi nếu dám nói dối, ta nhất định khiến ngươi chết vô cùng khó coi. Trên mặt Đinh Thục Nghi hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ, điều này sao có thể? Đây căn bản không phù hợp với tính tình của hắn, nếu không phải là biết bọn họ không thể nói dối, nàng nhất định cho đây là giả dối. Đinh cô nương, đây là sự thật a, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi a. Không tin ngươi đi tìm những người khác thăm dò, kết quả khẳng định là cũng giống nhau. Nữ nhân đó tên là gì? Liệt ca ca sau lần đó không lâu mới đi ra ngoài, lần này làm sao bọn họ có thể gặp nhau? Chẳng nhẽ Liệt ca ca tự mình đi tìm nàng? Trên mặt Đinh Thục Nghi hiện lên sự vội vàng. Nàng tên là Mộ Chỉ Ly, lần này cũng không phải là thiếu chủ đi tìm nàng. Lúc trước thiếu chủ nhận nhiệm vụ đi đến di tích viễn cổ ở Thiên Thăng Quốc, mà Mộ Chỉ Ly kia vừa lúc lại ở đó, cho nên bọn họ gặp nhau. Những chuyện xảy ra ở giữa thì ta cũng không rõ, nhưng sau đó thiếu chủ lại cùng Mộ Chỉ Ly trở về gia tộc của nàng, thì cùng tham gia cuộc thi cả nước. Cho đến hôm nay, thiếu chủ đưa Mộ Chỉ Ly đến chiến trường Thiên Huyền. Búp Đinh Thục Nghi giận không kiềm chế được trực tiếp làm cho chiếc bàn gỗ lim bên cạnh nát bấy. Ngươi nói nhà tiểu thư, nha hoàn đứng một bên cũng lên tiếng nói. Trong lòng nàng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiếu chủ luôn luôn không để ý đến nữ nhân làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 71. Vào chiến trường đây chính là truyền tống trận để đi vào chiến trường Thiên Huyền rồi. Hy vọng các ngươi có thể thành công mà quay trở về. Hiên Viên Long chỉ vào truyền tống trận ở phía sau 5 người mà nói. Mọi người xung quanh cũng dùng ánh mắt tập trung vào trên 5 người họ. Lúc này những người quyền cao chức trọng đối với họ cũng không ra vẻ. Tất cả đều tràn đầy hy vọng nhìn 5 người bọn họ. Không thể phủ nhận, bọn họ chính là hy vọng của Thiên Thăng Quốc. Nếu bọn họ ở trên chiến trường Thiên Huyền có biểu hiện tốt để được các môn phái lựa chọn, vậy thì Thăng Thiên Quốc bọn họ cũng có thể được tài nguyên mà môn phái phát tới rồi. Cứ như vậy Thăng Thiên Quốc thực lực sẽ dần dần lớn mạnh. Chỉ có quốc gia cường thịnh thì thành trì, gia tộc bọn họ mới có thể cường thịnh. Trong mắt của bọn họ ngoại trừ hy vọng thì còn có thêm nhiều một chút những tâm tình khác. Sở dĩ lúc trước, mỗi lần có cuộc thi cả nước diễn ra, ở trong cả nước sẽ chọn lựa các thanh niên có thực lực mạnh để đi tham gia, nhưng là có thể chân chính gia nhập môn phái cũng không được bao nhiêu người, hơn nữa phần lớn là đều mất mạng ở trên đường đi. Bọn họ mặc dù trong lòng không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng mọi người trong lòng đều biết khả năng xảy ra chuyện như vậy là rất lớn. Đám người Hiên Viên giật trầm trọng gật đầu. Bọn họ rõ ràng biết lần này đi mọi người sẽ gặp phải mối nguy hiểm cùng sứ mệnh quan trọng như thế nào. Nếu lần này đi thành công, tương lai tiền đồ sẽ là không thể hạn định. Còn nếu thất bại, thì hẳn là sẽ táng thân ở nơi đất hoang vu, chỉ là một nhúng đất vàng. Chẳng qua là dù hy vọng kia có là cực kỳ xa vời, bọn họ cũng sẽ không buông tha. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, nét cười nhợt nhạt trên khuôn mặt, thuần khiết và trong sáng như một đóa thanh liên, lại vừa tuyệt đẹp và hoàn mỹ như không nhuốm bụi trần nhân gian. Nàng không thích cái loại cảm giác biệt ly này, cũng không muốn phải chứng kiến mọi người ở đây tình cảnh chia ly cách biệt. Nàng mãnh liệt tin tưởng bọn họ sẽ lại tái kiến. Liệt, ta phải xuất phát. Môi anh đào khẽ mở, giọng nói như tiếng chuông bạc dễ nghe truyền vào trong tai Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt cúi đầu nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt yêu nghiệt cũng là toát ra một tia tươi cười tà mị. Hắn là hiểu biết ý nghĩ của Chỉ Ly, cho dù nàng không biểu hiện ra rõ ràng, nhưng hắn là như trước có thể nhìn ra chỗ sâu thẳm trong đáy mắt nàng. Lập tức tới gần mộ Chỉ Ly trêu đùa bên tai, nương tử, sau đi rồi cũng không thể quên vi phu, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ vi phu nga. Nghe vậy, mộ Chỉ Ly cũng là bật cười, cái kia cũng là phải xem tình huống nga. Ta không có ở đây chàng cũng nên phải tự chăm sóc bản thân mình, nếu không. Mộ Chỉ Ly nặng nề gật đầu, trong mắt cũng là mang theo thỏa mãn nồng đậm. Bất luận gặp phải những thứ gì, nàng nhớ được bên ngoài có một người một mực chờ đợi nàng, mong nàng, đợi nàng trở lại. Hàn Như Liệt ôm lấy mộ Chỉ Ly, một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống trán, lúc này mới buông nàng ra. Mộ Chỉ Ly không hề do dự xoay người, dứt khoát cùng bốn người kia đi vào trong truyền tống trận. Đám người Hiên Viên Long đã sớm khảm nạm ở bên trên truyền tống trận mấy chục yêu tinh cao cấp. Hiển nhiên là một lần sử dụng truyền tống trận này là tiêu hao không ít yêu tinh. Trên mặt Hiên Viên Long là như có như không một tia đau lòng có thể thấy được. Mộ Chỉ Ly có được yêu tinh mặc dù cũng không ít, nhưng là cao cấp yêu tinh cũng là rất ít. Yêu tinh như vậy đặt ở buổi đấu giá đều là có khả năng bán được giá trên trời. Hiện tại lại phải tiêu hao nhiều viên như vậy trong nháy mắt. Ngũ quang thập sắc sao, màu sắc đa dạng, rực rỡ bao quanh đám người mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly thấy thân ảnh Hàn Như Liệt dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Cuối cùng quang mang chói mắt làm cho nàng không khỏi nhắm hai mắt lại. Xung quanh các loại năng lượng vặn vẹo bức bách thân thể nàng, gió lốc thổi mái tóc nàng tung bay. Hàn Như Liệt nhìn mộ Chỉ Ly biến mất tại chính tầm mắt mình, quả đấm không khỏi nắm chặt. Kế tiếp thời gian là 3 năm không thể gặp nhau sao? Hàn Dạ nhìn công tử bên cạnh không nói lời nào, không khỏi bật ra tiếng. Hàn Như Liệt nhìn truyền tống trận một cái thật sâu, quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Đi ra ngoài lâu như vậy, hắn cũng nên trở về, xem một chút những người đó sẽ lại làm ra cái trò gì. Sách thuốc của Chỉ Ly còn phải do hắn đi giao cho Hồng Dược Sư. Này một đoạn đường đi tới hẳn là không có thời gian gặp được Hồng Dược Sư một mặt. Hiểu rõ chuyện của Chỉ Ly thì đương nhiên hắn muốn thay nàng làm tốt việc này. Đợi thời điểm mộ Chỉ Ly một lần nữa mở mắt, trước mắt đã là một thế giới khác. Nghe nói chiến trường thiên huyền này là mở ra một phiến không gian khác. Dương mắt nhìn thấy bầu trời tối tăm, mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày. Nơi này chính là một mảnh không gian tối tăm, gần như hoang vu không còn sự sống nào tồn tại, thậm chí còn không thấy có bóng dáng mặt trời. Đập vào mắt hết thảy toàn bộ cũng là một màu xám cho, gần như là một màu xám cho hoang vu. Đây chính là chiến trường thiên huyền. Hiên Viên Giật trên mặt tràn ngập kích động, từ nhỏ hắn đã được nghe nói qua về chiến trường thiên huyền. Bây giờ chính hắn được đứng ở đây tự khắc là có một phen khác cảm thụ. Dựa theo lời Hoàng thượng nói, chúng ta bây giờ là phải đi tới thành của chiến trường thiên huyền, ở nơi này đạt được chúng ta thân phận bài cùng với nhiệm vụ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đối với cái chiến trường thiên huyền này nàng cũng không có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ là bọn họ được Hiên Viên Long lý giải về nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây hữu hạn, phải mau chóng đi tìm thành để tìm hiểu rõ hơn một chút. Chỉ có như vậy bọn họ mới nhanh chóng thích ứng được cuộc sống ở chiến trường thiên huyền. Lời của Mộ Chỉ Ly được mọi người đồng ý, lập tức không do dự, cùng nhau bước tới đi đến phía trước. Lúc này mọi người đối với lẫn nhau cũng là không có mấy hiểu biết, trừ Mộ Chỉ Ly và Cao Chính Thanh là có quen trước một ít, những người khác có thể nói là cũng không quen thuộc. Tại thời điểm này, người phát ngôn trong đoàn bọn họ chủ yếu là Hiên Viên Giật. Dù sao Hiên Viên Giật cũng là người trong hoàng thất, địa vị ở Thiên Thăng Quốc so với bốn người còn lại cao hơn một chút. Đối với việc này Mộ Chỉ Ly cũng là không có ý kiến gì, dù sao thống nhất ý kiến là tốt. Nếu ở trong tình huống này bọn họ nội bộ không đồng nhất, vậy chuyện tiếp theo đúng là có chút chê cười rồi. Thiên huyền chiến trường tựa hồ là phi thường lớn, mọi người đã đi hết 3 canh giờ, nhưng vẫn là như cũ chưa nhìn thấy bóng dáng thành, điều này không khỏi làm cho trong lòng có bọn họ có chút lo lắng. Khoảng cách tới thành này cũng quá là xa đi, đi lâu như vậy rồi mà liền một chút bóng dáng cũng không thấy đâu. Cao Chính Thanh không khỏi oán giận nói, bọn họ cũng không phải đi như tốc độ của người bình thường, vì mục đích mau chóng tìm được thành trì nên bọn họ cũng đã cố gắng hết sức, vậy mà ngay cả một chút dấu vết cũng không thấy. Lời này nói ra cũng là tiếng lòng của mọi người, Mục Thiên Nam không khỏi nói, chúng ta vẫn là nhanh một chút đi thôi, thời gian bây giờ cách buổi tối cũng là không xa. Buổi tối chiến trường thiên huyền yêu thú tràn lan, nếu là đến tối chúng ta vẫn không thể đến trong thành, vậy sẽ có nguy hiểm. Điểm này là trước khi bọn họ đến đây, Hiên Viên Long đã căn dặn rất nhiều lần, nếu như đúng là không có gì nghiêm trọng, Hiên Viên Long cũng sẽ không nhấn mạnh như vậy, thậm chí Hàn Như Liệt cũng là cố ý nói với Mộ Chỉ Ly về điểm này. Được, chúng ta cố gắng tốc độ nhanh hơn. Nguyễn Ngọc Hành cũng đáp lời nói. Ước chừng đến trạng vạng mọi người mới tới gần trước cửa thành. Khi nhìn thấy cửa thành, mấy người nguyên bản trong lòng đang lo lắng cũng là đều để hết xuống. Nói về thành này không coi là lớn, còn không có lớn bằng thành La Thiên, nhưng cũng không coi là nhỏ. Lúc này tới chiến trường thiên huyền đều là tinh anh của các quốc gia. Tuy nói mỗi quốc gia cũng đưa tới nhiều người, nhưng dù sao cũng không thể giống như Thiên Thăng quốc nhân khẩu khổng lồ được. 5 người chậm rãi đi tới phía trong thành, lúc này ở phía trong thành cũng đã có không ít người, nhìn thấy nhiều người ở bên trong thành đi lại, cảm nhận ở trên người họ tản mát ra hơi thở cường đại, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cảm khái thực lực của nàng so với những người này thật đúng là không coi là cái gì, chỉ là mới vừa rồi trải qua. Trong đoàn người bọn họ thì thực lực kém cỏi nhất cũng là lăng thiên cảnh sơ cấp, đến lăng thiên cảnh cao cấp chỉ có 3 người, này một đội so với thực lực của họ thật đúng là đơn bạc vô cùng. Hiên Viên Giật cũng là cảm thấy điều này, lập tức trong lòng cũng thêm mấy phần nghiêm trọng, mặc dù điều này trước khi đến đây hắn cũng đã dự kiến, nhưng đến lúc đến đây thấy được một màn như vậy cũng là tránh không được một trận cảm khái. Trước mắt thành này tựa hồ là vô chủ, tất cả mọi người ở trong đó đều tùy ý tìm cho mình chỗ ở. Trước hết đám người Mộ Chỉ Ly cũng là tìm chỗ ở cho bọn họ. Dù sao rất nhanh chóng sẽ có nhiều người tràn vào thành. Nghĩ đến ý nghĩ của bọn hắn cùng bọn họ lúc trước cũng là giống nhau. Nếu là bọn họ trước hết không tìm chỗ ở tốt, thì có thể tối nay bọn họ cũng chưa có chỗ ở. Bọn họ đều là một thân một mình nên cũng không cần phải dàn xếp nhiều. Nơi ở cực kỳ đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, không hơn. Trong mắt người chung quanh có lẽ cực kỳ đơn sơ, nhưng đối với những người tu luyện như bọn hắn thì như vậy đã là đủ rồi. Bọn họ buổi tối cũng là ngồi thiền tu luyện, không có ai nghỉ ngơi, nên càng không cần những thứ khác làm gì. Sau khi xử lý xong hết mọi việc, đám Hiên Viên Giật một nhóm 5 người hướng tới tòa nhà có nóc dễ nhìn thấy nhất ở giữa thành. Đây có thể coi là trụ sở một phía của chiến trường thiên huyền. Ở chỗ này bọn họ sẽ có được lệnh bài chứng minh cho thân phận của họ. Đến lúc đó, cấp bậc thực lực của họ, số lượng yêu thú họ giết được cùng với vi tích phân sao, tích góp, cũng sẽ được ghi chép lại. Quan trọng nhất là, bọn họ cho dù đang ở đâu cũng có thể biết được rất nhiều tin tức về chiến trường thiên huyền. Tòa nhà này có kiến trúc cực kỳ dễ thấy, bất luận là trong thành ở góc nào, cũng là có thể thấy được cái nóc nhà có kiến trúc hình mũi nhọn đang dương cao lên. Tất nhiên tạo hình này là cố ý, cứ như vậy tất cả mọi người trước tiên đều có thể nhìn thấy nó, cũng là giảm đi rất nhiều phiền toái. Đi vào nghiệp đoàn, đám người Mộ Chỉ Ly lúc này mới phát hiện trong tòa nhà to lớn này, trừ bỏ bọn họ thì còn có rất nhiều người. Bất quá mọi người đối với đối phương đều là không để ý. Đám người Hiên Viên Giật đều đã đi trước lấy thân phận bài rồi, mà Mộ Chỉ Ly vẫn còn đang đi trước nhìn cột thông báo. Nàng nhìn chiến trường thiên huyền tràn đầy tò mò, đáng tiếc là tin tức nghe ngóng được ở đây cũng thực sự là quá ít, tin tức mà nàng xem được trọng yếu nhất cũng chỉ có như này. Tin tức ở trên cột này lộ ra có vẻ rất toàn diện, Mộ Chỉ Ly tinh tế nhìn câu chữ phía trên, đợi sau khi xem xong toàn bộ, nhìn chiến trường thiên huyền nàng cũng là có thêm chút hiểu rõ cụ thể. Chiến trường thiên huyền này nghe danh cũng như ý nghĩa, trọng điểm ở đây chính là hai chữ chiến trường, tức là chiến trường của con người và yêu thú. Nghe nói đây là một phần vô cùng nhỏ của thiên huyền đại lục. Nhóm người này đưa yêu thú thực lực vô cùng cường hãn phong tỏa ở phiến không gian này. Nếu không phải là bọn họ tồn tại cùng đại lục thiên huyền, thì sợ là đại lục thiên huyền cũng sẽ không có bộ dáng như hiện nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 722, chen ngang số lượng yêu thú mà không gian chiến trường thiên huyền chứa được là có hạn. Hơn nữa những yêu thú này vẫn muốn đi vào đại lục thiên huyền. Dù sao bất kỳ là ai cũng đều không thích ở lại thế giới hoang vu này. Yêu thú cũng không ngoại lệ. Cũng bởi vậy, vài thập niên này các quốc gia đều tiến hành cuộc thi cả nước, đem lựa chọn tinh anh để đưa tới nơi này. Một phần là vì tiêu diệt yêu thú với số lượng rất nhiều này. Mặt khác là để cho các đại môn phái chọn đệ tử. Chuyện này đã có từ lâu, mà không gian này cũng đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Chính bởi vì nếu như người thường ở đại lục thiên huyền mà biết được có nhiều yêu thú như vậy thì sẽ bị khủng hoảng, cho nên chuyện này có rất ít người biết được. Nơi này cạnh tranh rất đơn giản, chém giết yêu thú càng nhiều, cấp bậc và thực lực của yêu thú càng mạnh thì tích phân của ngươi càng cao. Cuối cùng người có tích phân cao nhất chính là quán quân. Nếu đạt được có thể tùy ý lựa chọn môn phái để gia nhập, mà quốc gia của người đó cũng sẽ nhận được thật nhiều tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải chỉ lựa chọn một mình quán quân, mà được đề cử sẽ có 100 người. Người khác cũng vô cùng có khả năng tiến vào môn phái, chỉ là địa vị của họ tất nhiên sẽ kém hơn những người có xếp hạng trong 100 danh bài. Cho dù là ở cùng môn phái, thân phận và đãi ngộ cũng không thể giống nhau. Thời gian 3 năm, tại không gian tràn ngập yêu thú nguy hiểm hoành hành, làm được những việc đó cũng không phải là dễ dàng. Huống hồ yêu thú chính là kẻ thù công khai, nhưng xung đột giữa người với người ở trong đó lại làm cho người ta sợ hãi. Việc này Mộ Chỉ Ly đã sớm nghĩ tới trong lòng, xuất hiện ở trong này đều là nhân tài của các quốc gia. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, cho nên chuyện có bất hòa mà vung tay tổn thương tính mạng của nhau cũng là chuyện thường tình, nhìn mãi cũng quen mắt. Mộ Chỉ Ly đem tài liệu xem xong mới thôi, đám hiên viên giật cũng nhận hết thân phận bài rồi. Hiện tại đều muốn đi kiểm tra thực lực của bọn họ, truyền vào trong thân phận bài. Chỉ Ly, thân phận bài chúng ta đã xem xét kỹ rồi, ngươi cũng mau đi thôi. Hiên viên giật nhìn hướng bọn họ đi rồi nói với Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly gật đầu, ta đi bây giờ. Giọng nói vừa nói ra đã nhanh chóng hướng tới phía trước sân khấu đi đến. Nơi nhận thân phận bài chính là một cái máy. Lúc này có 3 cái máy cùng đặt ở sân khấu. Hiển nhiên tại nơi này không có người phục vụ cho ngươi. Nếu không nhiều người như vậy không phải là muốn làm cho người ta mệt chết lúc này. Trước mặt 3 cái máy kia cũng có không ít người xếp hàng, Mộ Chỉ Ly cũng theo sau xếp hàng. Cũng may tốc độ này coi như cũng không phải là rất chậm. Kỳ thật rất đơn giản, đưa tay của mình đặt ở phía trên máy móc kia, tự thân đưa vào thiên lực. Sau đó ở bên chỗ lõm ở vách kia sẽ xuất hiện một khối ngọc bội nhẵn nhỏ màu đen, đó chính là thân phận bài. Trong lúc xếp hàng, Mộ Chỉ Ly nhìn vài người nhận thân phận bài, trong lòng cũng âm thầm xúc động, thế giới này thật sự là thần kỳ, nàng nghĩ không ra cái loại máy móc kia làm thế nào lại biết tên của bọn họ. Bất quá nhớ tới người kia, năng lực của người phát minh ra cái máy này thật đúng là rất cường. Thiên Nhi cười nói, lúc các ngươi tham gia cuộc thi cả nước, các quốc gia đều đã đem lý lịch của các ngươi nộp lên, nơi này biết cũng không lạ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mới bừng tỉnh ngộ ra, gật đầu. Thì ra là thế, ta còn nghĩ tự nó biết được. Cái gì thần kỳ, sau khi biết được nguyên nhân sự thần kỳ của nó thì đều sẽ thấy nó không thần kỳ nữa. Thiên Nhi, ngươi đối với chiến trường thiên huyền có hiểu biết gì? Nơi này ta đã từng tới, đối với nơi này coi như ta cũng có chút hiểu biết. Trên mặt Thiên Nhi lộ ra vẻ mỉm cười, ở trong thiên sát cổ giới mệt nhọc nhiều năm như vậy, hiện tại đến nơi trong quá khứ đã từng đến. Tất nhiên có loại cảm thủ khác. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kỳ quái. Ngươi đã từng tới nơi này. Nơi này không phải đều đem yêu thú phong tỏa ở không gian này sao? ngươi làm thế nào mà rời đi khỏi nơi này được? Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Thiên Nhi đã thực sự đến đây. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi có vẻ rất đắc ý, lập tức hất đầu nói, ha ha, cô nãi nãi ta đây cũng không phải là yêu thú tầm thường, ngươi phải biết rằng ta chính là thần thú nha. Long tộc ở trong yêu thú là chủng tộc cường đại nhất, cấm chế này chỉ có hiệu lực đối với yêu thú có huyết thống thấp hèn, đối với ta thì không có lực ràng buộc gì. Thiên Nhi nói rất đơn giản, Mộ Chỉ Ly cũng biết tính phong tỏa trong không gian này rất mạnh, xem ra thực lực của Thiên Nhi quả thật là rất cường hãn. Không biết trong tương lai sau khi nàng khôi phục thân thể thì sẽ tồn tại một người cường hãn như thế nào. Tại không gian này vừa lúc yêu thú đa dạng, ta cũng có thể nhân cơ hội này chém giết thật nhiều yêu thú. Kể từ đó yêu linh của ngươi có thể mau chóng khôi. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ từng quên. Chỉ là trước kia thực lực của nàng quá yếu. Ở đại lục Thiên Huyền chém giết yêu thú cấp bậc cũng không cao. Đối với loại cấp bậc như Thiên Nhi tồn tại, những yêu linh thấp kém này tác dụng thật sự không lớn. Lúc trước chuyện này chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng sau khi bọn họ ở chung, hiện tại từ lâu đã không còn là một cuộc giao dịch, mà là từ trong lòng nàng muốn làm chuyện như vậy vì Thiên Nhi. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Thiên Nhi cũng không có nói tiếp, chỉ là trong lòng cảm thấy cảm động. Tất nhiên nàng cũng không quen như vậy, lập tức đổi đề tài. Chỉ Ly, hiện tại tới chiến trường Thiên Huyền cũng có thể đưa Bụi Thái Lang đem ra ngoài. Thực lực hiện tại của nó không tồi, đi ra sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Huống chi ở trong này tiến hành chiến đấu nhiều cũng sẽ tốt hơn cho nó. Được, ta biết. Bởi vì không thể giải thích được chuyện Bụi Thái Lang làm sao đột ngột xuất hiện, cho nên trong cuộc sống sau khi kết thúc cuộc thi cả nước, Bụi Thái Lang vẫn đứng ở trong Thiên Sát cổ giới. Hiện tại đi tới Thiên Huyền chiến trường này, điều cố kỵ này cũng có thể buông xuống. Theo đội ngũ phía trước không ngừng di chuyển, Mộ Chỉ Ly cũng đi tới phía trước máy móc. Ngay tại lúc nàng đang chuẩn bị đặt tay lên, một đạo thân ảnh màu xanh biếc cũng xuất hiện ngay trước mặt nàng. Để ta chứ? Nữ tử hoàn toàn không thèm để ý tới người phía sau, tự ý chen vào trước mặt Mộ Chỉ Ly, mà theo sau nàng còn có 5 người. Lần này tất cả mọi người đều đứng trước mặt Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy chuyện như vậy, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly nguyên bản bình thản lúc này cũng lộ ra thái độ không thích. Ta nói, các ngươi chen ngang, cho dù là ai đi nữa, bị người chen ngang như vậy cũng sẽ không có tâm trạng tốt đẹp gì. Huống hồ những người này không chen ngang những người khác, mà chỉ chen ngang mình, nếu cứ chịu như vậy, không khỏi bị nhiều người xung quanh đã nhìn thấy coi khinh. Đến lúc đó phiền toái nhận được lại càng nhiều, dù sao ở trong này, bắt nạt một người không có cách gì phản kháng, người khác không để ý cũng sẽ không ngại đá thêm một đá. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, nữ tử chen ngang trước mặt cũng quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt mang theo một tia khinh thường, làm sao vậy? Ta có việc gấp, để cho ta đặt tay trước một chút cũng không được sao? Nếu đối phương thật sự có việc, Mộ Chỉ Ly cũng không ngại chờ thêm một chút, chỉ là nhìn thấy tia cười nhạo rõ ràng trong mắt đối phương, người ngốc cũng có thể nhìn ra là nàng nói dối. Ta cũng đang rất gấp, ngượng ngùng rồi, tại nơi công cộng như thế này vẫn là nên chú ý khí độ một chút vẫn hơn. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, từng câu từng chữ gay gắt phản bác, nói cũng không cần nhìn đến biểu tình của nàng kia, trực tiếp đi tới phía trước nữ tử. Thấy Mộ Chỉ Ly làm việc so với nàng còn kiêu ngạo hơn, trên mặt nàng kia lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền bị tức giận thay thế, nhìn thấy mọi người xung quanh biểu tình xem chuyện vui. Hiển nhiên nếu như hôm nay nữ tử này không nể mặt, tại thành này nàng cũng không có mặt mũi đi xuống. Một tay khoát lên vai Mộ Chỉ Ly, ngươi tốt nhất nên xem xét một chút, nếu không hôm nay xảy ra chuyện gì thì tự ngươi phải gánh chịu hậu quả. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên, mỉm cười, trên mặt không chút che giấu sự trào phúng đối với nữ tử, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì làm cho ta phải gánh hậu quả. Nàng coi như đã nhìn ra, nữ tử này là một người tự cho mình là chủ nhân, sợ là ở quốc gia của nàng đã được nuông chiều, làm việc kiêu ngạo thành thói quen, đến đây vẫn duy trì tác phong như trước, thực lực lăng thiên cảnh cao cấp coi như có chút bản lĩnh, bất quá đối với Mộ Chỉ Ly, chút thực lực ấy nàng còn không có chút gì phải lo lắng. Dù sao thực lực lăng thiên cảnh cao cấp mà nàng đã đánh bại cũng không phải ít. Huống hồ hiện tại thực lực của nàng đã có chút tiến triển. Đầu tiên, nữ tử tức giận không thể kìm chế. Bất quá tiếp theo đã nở nụ cười, ta không có tư cách. Một cái lăng thiên cảnh sơ cấp trung cấp cũng dám nói sằng nói bậy. Ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại, khuôn mặt không có bởi vì lời nói của nữ tử mà chịu chút uy hiếp. Nếu ngươi cứ nói những lời vô nghĩa như vậy, vẫn là không cần lãng phí thời gian của ta như vậy. Ngay lúc nữ tử tức giận hết mức, Mộ Chỉ Ly vẫn như trước, lấy thân phận bài đem ra trong tay. Chất liệu gỗ của thân phận bài này tất nhiên cực kỳ kỳ lạ, vào tay ấm áp, còn cứng rắn và lạnh lẽo hơn ngọc bội vài phần. Mặt ngoài nhìn bóng loáng nhãn nhụi, thậm chí có thể đủ để nhìn thấy bóng ảnh của chính mình. Ở mặt trước này rõ ràng viết tên Mộ Chỉ Ly, nhìn thấy thân phận bài trong tay, Mộ Chỉ Ly cũng gật gật đầu. Quả nhiên không đơn giản, đem thân phận bài để vào trong túi càn khôn liền xoay người đi tới. Đúng là không thèm liếc mắt nhìn nàng kia lấy một cái. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ tử tức giận nói, đồng thời kiếm đã từ trong vỏ rút ra, hướng tới gáy của Mộ Chỉ Ly tấn công. Động tĩnh phía trước của bọn họ đã dẫn tới không ít người chú ý. Bây giờ người vây xem xung quanh càng không ít, nhất là một khắc sau lúc nữ tử kia khua kiếm về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt mọi người cũng hiện lên một tia hưng phấn quang mang. Cảm nhận được kiếm khí dày đặc kia, Mộ Chỉ Ly cúi người một cái đem chiêu kia tránh đi, nhưng đại khái cũng không biết đó là cái gì. Nàng kia cũng không ngoại lệ, tu vi cũng không phải là chỉ để xem, chỉ là không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Mộ Chỉ Ly lại nhanh như vậy. Ngay lúc nàng phản ứng lại cũng chỉ ngăn được mấy cây ngân châm, còn lại đều đã đâm vào trong cơ thể của nàng. Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, lúc này sắc mặt của nàng đã không còn bình thản như trước, ngược lại sắc mặt của nàng có vẻ cực kỳ âm trầm. Ngươi muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 73, châm pháp kỳ dị. Mọi người thấy thái độ của Mộ Chỉ Ly thay đổi rõ ràng, trong mắt là hứng thú càng sâu. Nguyên bản bọn họ nhìn đến lúc Mộ Chỉ Ly rời đi tất cả đều nghĩ là không có trò hay để xem, hứng thú cũng là giảm xuống. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra. Nhìn qua vị nữ tử này tuổi rất nhỏ nhưng tựa hồ tính tình cũng không nhỏ a. Nhất là khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nét mặt âm trầm, tất cả mọi người đều biết là nàng đang tức giận. Nghĩ cũng phải, việc này nếu đổi là bọn họ thì cũng như vậy cả thôi. Nữ tử áo xanh nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta xem như là ngươi đã muốn chết rồi. Chưa từng có người như nào không để cho ta mặt mũi. Hôm nay là ta muốn cho ngươi biết kết cục của người đắc tội với ta. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly nét trào phúng càng sâu. Cái này còn phải nhìn xem ngươi có bản sự làm được như thế không. Nữ tử trước mặt, đối với nàng không có chút uy hiếp. Lời này của ngươi là có ý gì? Theo những lời Mộ Chỉ Ly nói, nữ tử thật rõ ràng ngửi được mùi vị không thích hợp. Trong mắt nàng cũng là có nghi hoặc. Phía trước, ngân châm của Mộ Chỉ Ly không ít đều đâm vào trong cơ thể nàng. Nàng cũng biết, vấn đề này nàng cũng không cảm nhận được cái gì sâu sắc, làm cho nàng thập phần khó hiểu. Đối với câu hỏi của nữ tử, Mộ Chỉ Ly cũng mặc kệ, thẳng tay đưa ra đếm. 3, 2, 1 dầm. Âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên. Mọi người kinh hoàng phát hiện nữ tử trước kia đang mạnh khỏe nhưng đến thời điểm Mộ Chỉ Ly đếm đến một đã không thể khống chế mà ngã xuống mặt đất. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, đến cả bằng hữu phía sau của nàng cũng không kịp đỡ lấy nàng. Giống như đã được chuẩn bị tốt bình thường từ trước đó, nữ tử trước mặt ngã xuống ầm ầm làm cho tất cả mọi người lộ ra thái độ nghi hoặc. Nếu là Mộ Chỉ Ly ra tay làm cho nàng như vậy thì đúng là không có gì, nhưng sự thật là mọi người không hiểu được phương thức làm cho nữ tử biến thành như vậy, nên cảm thấy rất ngạc nhiên, giống như là bình thường làm ảo thuật. Chính là nàng kia ngã xuống xong nửa ngày cũng không đứng lên. Bằng hữu của nàng vội đi xem nữ tử. Ngay sau đó trên mặt hắn đầy vẻ kinh hãi. Xem xét hơi thở của nữ tử giống như ngay cả hắn cũng không thể tin được mà lẩm bẩm nói. Chết. Đã chết. Điều này làm sao có thể. Ngươi nói cái gì? tên còn lại không tin vội chạy đến bên hắn. Lần này hắn cũng xác định, thật sự đã chết hà. Một trận âm thanh hút khí vang lên, ai cũng không nghĩ đến là nàng kia đúng là ngắn ngủi trong nháy mắt đã chết tại đây. Không khỏi nhớ lại lời nói trước đó của Mộ Chỉ Ly. Tất nhiên chuyện này chính là nàng làm, nhưng mà đúng là phương pháp này quá mức là quỷ dị. Tự giác người xung quanh vây lại cũng nhiều lên, tất cả mọi người đều hỏi thăm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời dị thường náo nhiệt. Ngươi đến tột cùng là làm cái gì với nàng ấy? Đằng Khuê chỉ vào Mộ Chỉ Ly, tức giận nói, Trần Trung Vũ chết đi tuy rằng có quan hệ cùng bọn hắn không phải là rất tốt, nhưng dù sao mọi người cũng là đến từ một thành, tại đây lăn lộn đương nhiên là người một nhà. Chuyện tình phía trước bọn họ cũng biết nguyên nhân là do Trần Trung Vũ ương ngạnh kiêu ngạo. So sánh lại thì chuyện này là chính do bọn họ làm việc không hợp đạo lý, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ đến chỉ như vậy đã phải đối mặt với việc Trần Trung Vũ đã bị giết. Trần Trung Vũ, Lăng Thiên Cảnh cao cấp thế nhưng lại bị Mộ Chỉ Ly, Lăng Thiên Cảnh trung cấp đem giết trong vòng nháy mắt. Chuyện này thực sự là làm cho người ta khó nhận. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười lạnh nhún nhún vai, là như ngươi chứng kiến, chính là như vậy thôi. Nàng cũng không có hứng thú đi giải thích cho bọn họ điểm này. Vừa rồi đúng là nàng đem ngân châm đâm vào trung ương thần kinh của Trần Trung Vũ, phá hủy thần kinh tổ chức của nàng, cho nên biến thành như vậy. Sau khi trải qua chuyện này một lúc, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng là nảy ra một ý tưởng mới. Nhiều thời điểm dùng ngân châm này so với kiếm còn muốn tốt hơn, hành động khi người ta không đề phòng có thể sinh ra hiệu quả, châm pháp của chính mình đã muốn là phi thường chuẩn xác. Bất quá nếu là ngộ nhỡ có cái gì sinh ra mà không thể chuẩn xác được, vậy đã không thể có cơ hội lần thứ hai. Đợi sau khi trở về chính mình đem độc dược bôi ở phía trên ngân châm, đến lúc đó bất luận đâm chúng hay là không chúng, độc dược kia đều đủ để lấy tính mạng đối phương. Thật sự là cái này hiệu quả rất nhanh. Từ Thăng Thiên Quốc lần này lại đây, nàng đã mang theo rất nhiều ngân châm. Lúc trước nàng cũng đã nghĩ không muốn nhiều lắm, chỉ là mang theo phòng bị thi thoảng sẽ dùng. Hiện tại xem ra là thực sự hữu dụng. Lời nói của Mộ Chỉ Ly khiến cho Đằng Khuê há miệng thở dốc cũng không nói ra lời. Phía trước chuyện tình đích thực là hết thảy đều theo dưới mí mắt hắn mà phát sinh. Suy nghĩ kỹ càng thì sẽ biết được nguyên nhân lần này tất nhiên là ngân châm. Nhưng hiện tại cẩn thận nhìn kỹ thì mặt ngoài thân thể Trần Trung Vũ đã không có lấy một cây ngân châm tồn tại. Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta đi rồi, nếu là ngươi muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tìm ta. Nàng còn phải đi tìm đám Hiên Viên Giật, không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian ở trong này. Nếu không phải là hiện tại ở đây quá nhiều người, tất nhiên nàng sẽ đem mấy người này toàn bộ đều phế đi đi. Dù sao chuyện nhổ cỏ tận gốc này rất sớm trước kia nàng đã nghĩ đến. Chính là ở trong này động thủ không khỏi bị rất nhiều người chú ý tới. So sánh với nổi bật, nàng vẫn là thích bớt nổi bật hơn một ít. Chính là cái gọi là đánh chim đầu đàn. Xoay người, Mộ Chỉ Ly tiêu sái rời đi. Thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn để lại cho mọi người ấn tượng sâu đậm. Đám Đằng Khuê nhìn thấy bóng dáng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng là lựa chọn nhẫn. Lúc trước Mộ Chỉ Ly ra tay, họ cũng là không tin tưởng nàng sẽ chiến thắng. Huống hồ Trần Trung Vũ ở trong bọn họ thực lực đã muốn nói là tốt nhất, còn không phải là đối mặt một phút đã bị nàng đem giết chết. Nếu là bọn họ ra tay, đoán chừng đối phương căn bản không cần phí chút công sức. Mộ Chỉ Ly không biết bọn họ đã đem thực lực của nàng tưởng tượng thành khó dò, cho rằng nàng để lộ ra hơi thở bất quá cũng chỉ là giả vờ. Nếu là nàng biết được, nàng cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Đợi sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi, mọi người cũng đều đứng lên bàn tán. Tự nhiên đề tài đều là quay xung quanh chuyện tình xung đột vừa nãy. Nàng kia dùng thủ đoạn là cái gì? Ngươi có từng thấy rõ? Không có, ta chỉ thấy đến cũng mấy cây ngân châm nhỏ, làm sao mà giết được người? Thực lực của nàng cũng chỉ là Lăng Thiên Cảnh trung cấp A. Thủ đoạn loại này thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Trong tay nàng ngân châm kia quả thực là vũ khí giết người sắc bén. Mấy cây ngân châm kia như thế nào có thể tạo thành uy lực lớn như vậy được? Tất cả mọi người vấn đề nghi hoặc chính là điểm ấy. Cho dù là kiếm đâm vào trong cơ thể của bọn họ, sợ là cũng không có tốc độ nhanh như vậy khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử. Huống chi phía trước nàng kia còn có khí lực tốt để nói chuyện, nhưng là trong nháy mắt đã chết. Phương thức này thật là làm cho người ta cảm thấy thật mới mẻ. Ha ha, nếu là ngươi muốn biết thật sự, vậy không ngại đi thử một lần a. Lời này chỉ là chê cười, nào có ai chán sống muốn đi thử một phen. Ngày thứ nhất Mộ Chỉ Ly đến thành này đã truyền ra thanh danh không nhỏ, nhất là một tay châm pháp quỷ dị kia đã thành đề tài câu chuyện của mọi người. Tự giác lần này ở trong lòng mọi người, nàng đã trở thành một đối tượng không thể trêu chọc đến. Thời điểm Mộ Chỉ Ly tìm được đám Hiên Viên Giật, bọn họ vẫn đang xếp hàng. Này máy móc chất lượng sao, đo lường thực lực còn nhiều hơn máy móc thân phận bài, chính là thí nghiệm thực lực, mỗi người cần thời gian cũng không phải là ngắn, cho nên so sánh với bên kia thì bên này đúng là chậm hơn. Phía trước có không ít người đều đang xem náo nhiệt, cái này thực ra vắng hơn một chút. Mộ Chỉ Ly trực tiếp đứng ở phía sau Cao Chính Thanh. Gặp Mộ Chỉ Ly đến đây, Cao Chính Thanh cũng là vẻ mặt hứng thú cười cười nói, Chỉ Ly, ngươi mới từ bên kia lại đây, có từng nhìn thấy bên kia có chuyện gì đã xảy ra? Ta xem bên kia đúng là không ít người vây quanh nha. Nếu không phải là chúng ta đã xếp hàng một hồi lâu, cũng nhất định phải đi qua nhìn xem. Thời điểm Cao Chính Thanh hỏi, ba người còn lại cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly. Phía trước bọn họ một mực đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem trạng thái bên kia càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ thiếu chút nữa là buông tha cho xếp hàng mà chạy qua nhìn xem. Nghe được bọn họ nói, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng là có chút kỳ quái. Nàng đây là diễn viên của sự tình đó đã ở trước mặt bọn họ đây. Lập tức lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu. Chỉ là trong lúc xếp hàng có người chen ngang, nên có chút xung đột thôi. Nga, thì ra là như vậy a. Nguyên bản Cao Chính Thanh đã nghĩ đến là có chuyện tình gì to lớn xảy ra, không nghĩ tới lại là loại việc nhỏ này, lập tức cũng giảm bớt hứng thú. Lúc mọi người đang nói chuyện, không ít người vây ở bên kia cũng đã đi tới, liên tiếp xếp hàng, lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bọn họ cũng là không nói nữa, cũng không bàn tán chuyện tình phía trước. Bất quá không ít ánh mắt của mọi người đều dừng đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, đám Hiên Viên Giật thế nhưng không có cảm giác kỳ quái. Lấy tư sắc của Mộ Chỉ Ly hấp dẫn ánh mắt của người bên ngoài là chuyện thường tình. Cũng bởi vì vậy Mộ Chỉ Ly cũng bớt phải giải thích một phen. Không để ý đến ánh mắt đánh giá của mọi người, Mộ Chỉ Ly đem tầm mắt hướng về chỗ thí nghiệm thực lực. Đó là một gian nhỏ được ngăn cách, thí nghiệm được tiến hành ngay tại bên trong. Đến tột cùng là thí nghiệm như thế nào được tiến hành bên ngoài bọn họ nhưng là không thấy rõ lắm. Bất quá lúc mỗi người đi ra thì trên cửa phòng biểu hiện trình độ của đối phương, phân biệt là 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Mộ Chỉ Ly tinh tế quan sát một phen, những người ở đây thực lực không phải là đơn giản. Bất quá 4 cấp bậc này phần lớn đều là huyền phẩm. Có mấy người hoàng phẩm khi đi ra đầu không nâng dậy nổi, dù sao đây thực sự là dọa người một chút. Địa phẩm có rất ít người, nhưng cũng không phải là không có. Mộ Chỉ Ly nhìn một lúc lâu sau mới thấy có một người đạt tới địa phẩm. Bất quá người nọ thực lực đúng là rất mạnh. Theo trên hơi thở của hắn, Mộ Chỉ Ly cảm thấy được thực lực của hắn phải là cùng Sở Vân giống nhau, đều là nửa bước cực thành cảnh. Cho nên lúc hắn xuất hiện trong mắt mọi người đều mang theo một tia kính sợ. Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly cũng là chú ý tới thời điểm không ít người đi ra trên người đều mang theo chút thương thế. Cũng không nghiêm trọng nhưng có điều so sánh thấy được thương thế. Lại nhìn thấy cửa phòng kia, Mộ Chỉ Ly cũng có kinh ngạc hơn. Không biết chính mình có thể đạt tới loại nào cảnh giới. Rất nhanh, đó là đến lượt Hiên Viên Giật đi vào. Bọn họ 4 người đều chờ ở cửa, đợi đến lúc Hiên Viên Giật đi ra. Nguyên bản khuôn mặt tuấn giật của hắn lúc này cũng là biến thành gấu mèo. Đám Mộ Chỉ Ly cũng là chưa kịp hỏi thăm, tầm mắt đã bị hấp dẫn bởi đại môn truyền ra biểu hiện hấp dẫn. Huyền phẩm trung cấp, loại kết quả này không coi là tốt nhưng cũng không coi là kém. Tổng thể mà nói thì cũng là không tồi. Sau Hiên Viên Giật đi ra thì đến lượt Nguyễn Ngọc Hành đi vào. Còn lại Cao Chính Thanh cũng là nhịn không được mà hỏi, phương diện này thí nghiệm là như thế nào? Khó khăn như vậy có người nào có thể đánh nhau? Trên mặt ngươi này đều, lời kế tiếp hắn cũng không có nói ra, bất quá cũng có chút buồn cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 74, tiền đặt cược nghe vậy, trên mặt Hiên Viên Giật cũng là lộ ra một chút xấu hổ. Trong phòng kia bốn phía đều là một loại nguyên liệu cực kỳ đặc thù chế thành, thoạt nhìn cùng sắt thép cũng tương đối, so sánh cũng là tương tự, nhưng khác nhau lớn nhất chính là nó sẽ bắt chước ra các loại công kích khác nhau, ngay từ đầu hoàn hảo đều có thể trốn tránh qua được, chính là sau lại tiếp xúc. Lúc này đám Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra thần sắc giật mình, thương thế trên mắt Hiên Viên Giật tự nhiên là do tránh thoát công kích phía trên mà tạo thành, đồng thời đối với thí nghiệm trên cũng có một ít hiểu biết. Những công kích này đều không coi là nghiêm trọng, chính là một khi bị đánh trúng, bên trong sẽ đình chỉ công kích, nói cách khác thí nghiệm đến đó coi như là đã xong. Mộc Thiên Nam vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Giật, huyền phẩm trung cấp đã là rất không sai rồi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trong lòng Hiên Viên Giật có một tia buồn bực. Nghe được Mộc Thiên Nam nói, Hiên Viên Giật cũng là gật gật đầu. Lấy tâm tình của hắn thì không có khả năng tại loại sự tình này rối rắm lâu, lập tức cũng khôi phục thái độ bình thường, còn cùng mọi người cười cười đùa giỡn. Lúc các ngươi đi vào nên cẩn thận một chút, công kích này nếu là tới trên người rồi thì cũng là không có chuyện gì. Bất quá nếu công kích mà đến trên mặt thì quả là có chút phá hư hình tượng nha. Nghe vậy, mọi người cũng là xì một tiếng bật cười. Nguyên bản Hiên Viên Giật một bộ dáng gấu mèo nhìn cũng rất buồn cười. Chính là tất cả mọi người chịu đựng mà không có cười hắn. Hiện tại hắn vừa nói như vậy, tất nhiên mọi người cũng sẽ không để ý mà nở nụ cười. Ở trong đoàn bọn họ, người để ý hình tượng nhất chính là Hiên Viên Giật. Phía trước ở Thiên Thăng Quốc bọn họ 5 người cũng không hiểu biết lẫn nhau. Rời đi Thiên Thăng Quốc một lúc sau bọn họ 5 người tuổi kém nhau cũng không lớn. Ở cùng nhau tự nhiên cũng không có cái gì trở ngại. Cho nên thân thiết nhau cũng là nhanh chóng. Trong một hàng 5 người, có thể nói Hiên Viên Giật cùng Nguyễn Ngọc Hành tướng mạo rất tốt. Hiên Viên Giật khí chất hiên ngang, nhất là khí chất hoàng gia lại cho hắn tăng thêm một phần mị lực. Nguyễn Ngọc Hành cũng là không tồi. Chính là sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như trước đây, làm cho hắn có thêm vài phần khí chất thư sinh. Cao Chính Thanh tất nhiên là không cần phải nói. Cao lớn thô lỗ làm cho người ta thoạt nhìn hắn rất có cảm giác an toàn. Về phần Mộc Thiên Nam thì hắn có vẻ thành thục nhiều lắm. Lớn nhất trong 5 người đó là hắn. Bất luận là hành vi xử sự đều có vẻ cực kỳ hiểu biết. Nhưng mà ngay tại lúc đám Mộ Chỉ Ly vì lời nói của Hiên Viên Giật mà bật cười ra tiếng, người theo cách vách trong gian đi ra hung hăng chừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt đúng là tràn ngập hận ý. Thấy thế, đám Mộ Chỉ Ly ban đầu là có chút nghi hoặc, bất quá lúc nhìn thấy trên cửa kia viết hoàng phẩm cao cấp, bọn họ hiểu được ngay vấn đề. Hiển nhiên lần này bọn họ cười đã làm cho người nọ hiểu nhầm. Tính ra hoàng phẩm nguyên bản đã khiến cho người ta khó mà chịu đựng được. Cố tình đám Mộ Chỉ Ly còn cười hắn. Điều này sao có thể không làm cho người ta oán hận. Nhưng mà người nó cũng chưa cùng bọn họ giải thích. Đi đến phía sau cùng người khác đứng lên nói chuyện với nhau. Trong lúc nói còn nhìn đám Mộ Chỉ Ly vài lần. Hiển nhiên là ở đó nói chuyện vừa rồi. Mộc Thiên Nam thở dài. Không nghĩ tới lại gặp cái hiểu lầm lớn như vậy. Bất quá bọn họ cũng là lời giải thích, đối phương lại chưa từng cùng bọn họ nói cái gì, cứ như vậy mà chạy đến giải thích hiển nhiên không thể nghi ngờ có chút giấu đầu lòi đuôi. Không quá một hồi, Nguyễn Ngọc Hành cũng đi ra, cấp bậc của hắn dĩ nhiên là huyền phẩm cao cấp, còn cao hơn Hiên Viên Giật một ít, làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều chính là vui mừng, dù sao bọn họ hiện tại cũng là một đội. Thực lực của một người mạnh chính là đại biểu cho thực lực của bọn họ mạnh.